Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, cực phẩm nhất hồn kỹ. Võ hồn phân thân, một chùy này, vừa nhanh vừa mạnh, thất trưởng lão cũng không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Chỉ là lần này hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, một chùy này. Để không khí đều phát ra ô minh thanh, Long Công ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được vô cùng áp lực, trên người thứ sáu hồn hoàn sáng lên, một đầu năng lượng hàng dài dương nanh múa vuốt phóng tới thất trưởng lão. Thứ sáu hồn kỹ, Thiên Tường Long Thiểm, oanh, Hạo Thiên chùy hung hăng nện tại đầu rồng phía trên, lực lượng kinh khủng trực tiếp thì đập vụn toàn bộ năng lượng hàng dài. Long Công thân thể khẽ run lên, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn mở ra võ hồn chân thân, sử dụng thứ sáu hồn kỹ, kết quả mới miễn cưỡng ngăn cản được đối phương đòn công kích bình thường. Phong hào đấu la làm thật là khủng bố, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Thất trưởng lão kiêu căng liếc qua Long Công, những tiểu gia tộc này chỗ nào hiểu được đệ nhất tông môn khủng bố? Hắn có thể còn không có làm nóng người đâu. Long Công ánh mắt run lên, nâng lên trường mâu đâm một cái. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện hơn 10 thanh năng lượng trường mâu, hướng về thất trưởng lão tích lũy bắn đi. Chính là đệ nhất hồn kỹ, Long Chi Giang. Những thứ này trường mâu 360 độ không góc chết công kích về phía thất trưởng lão. Nhìn ngươi làm sao tránh. Cái này nhưng đều là có độc. Điêu trùng tiểu kỹ, thất trưởng lão Hạo Thiên chùy hư không chấn động, hồn lực gợn sóng khuếch tán, lập tức liền đánh tan những thứ này trường mâu. Vào thời khắc này, Long Công rốt cục phát động chính mình thứ hai kỹ năng. Lưu tinh đột thứ, Long Công thân thể như là sao băng rơi xuống, như chớp giật bất chợt tới đâm tới thất trưởng lão sau lưng. Tốc độ của hắn nhanh thật không thể tin. Thất trưởng lão căn vốn thì chưa kịp phản ứng, liền bị nhất mâu đâm trúng thân thể. Muốn không phải hắn hồn lực hùng hậu, cái này nhất mâu liền để hắn thụ thương không nhẹ. Long Công gặp một kích thành công, lập tức trường mâu vẩy một cái. Thiên kích, một đầu năng lượng to lớn đuôi rồng, theo thất trưởng lão dưới chân dâng lên, rắn rắn chắc chắc quất vào thất trưởng lão trên thân, đem cưỡng chế đánh bay. Long Công đại hỉ, thiên kích chỉ cần chọn trúng địch nhân, hắn một bộ liên chiêu liền có thể trực tiếp phóng thích. Trường mâu hung hăng một đập, năng lượng long chảo xuất hiện, phủ đầu cũng là trùng điệp một nhấn, đem thất trưởng lão trực tiếp áp tại mặt đất, chính là hồn kỹ, cường long áp. Đón lấy, Long Công thứ 8 hồn hoàn cấp tốc sáng lên, biến ảo trở thành một thanh yển nguyệt đao. Lưỡi đao dài 30 mét, so với một lần trước đối phó đường cửu lớn gần như 10 mét. Yển nguyệt đao phía trên hoa văn cũng rõ ràng rất nhiều. Bởi vì hồn lực tăng lên cùng hấp thu hồn cốt, cái này một hồn kỹ uy lực rõ ràng có biến chất. Thứ 8 hồn kỹ, Long Hoàng Yển Nguyệt Trảm. Kinh khủng hồn lực hình thành yển nguyệt đao, như là thiên nhận, giữa trời bạo trảm. Ông, không khí bốn phía tựa như là bị rút sạch một dạng. Giữa thiên địa chỉ có cái kia thanh thúy đao minh thanh âm. Huy đủ sức để phân núi chặn sông. Oanh, tương đương yển nguyệt đao hung hăng chém xuống. Sử Lai Khắc Học Viện trực tiếp bị một phân thành hai. Thế nhưng là, khiến người ngoài ý chính là thất trưởng lão cũng chưa chết. Thậm chí ngay cả thụ thương đều không có. Hắn giơ cao một thanh to lớn Hạo Thiên chùy, ngạo nghễ mà đứng, bằng vào thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân, thì hoàn mỹ ngăn cản cái này kinh khủng nhất kích. Làm sao có thể? Long Công ngạc nhiên, của hắn thứ 8 hồn kỹ thậm chí ngay cả đối phương ra lông đều không có làm bị thương. Cái kia Hạo Thiên chùy để hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ta Hạo Thiên Tông có thể trở thành đệ nhất tông môn, là dựa vào trong tay chúng ta chùy, một chùy đập ra tới. Thất trưởng lão lạnh lùng liếc qua Long Công, tiện tay thì ném ra trong tay Hạo Thiên Chùy, hướng về Long Công đánh tới. Ô to lớn chùy mang theo tốc độ khủng khiếp, giống như là một tòa núi nhỏ quét ngang mà đến. Lão đầu tử Sa Bà kinh hãi, trên người thứ sáu hồn hoàn sáng lên, một con cự mãng theo xà trượng bên trong bay ra, gắt gao quấn quanh hướng Hạo Thiên Chùy. Thế nhưng là đầu này đại mãng vừa mới tiếp xúc Hạo Thiên Chùy liền bị lực lượng khổng lồ cho đánh nát. Bất quá cái này cũng cho Long Công thời gian phản ứng. Hồn cốt kỹ, thí thần mâu. Long Công cánh tay phải hình thành một thanh kim sắc chiến mâu, nhất mâu thì đâm về phía Hạo Thiên Chùy. Hắn cũng không dám cùng đối phương liều mạng, chỉ là lại mới chùy phía dưới đâm một cái, đem chùy nghiêng đánh bay. Oanh to lớn, Hạo Thiên Chùy nện tới mặt đất, trực tiếp đập ra một cái 10 mét hố to. Long Công lại lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi, vừa mới kém một chút bị một chùy đánh chết. Long Công không muốn đơn đấu, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, dùng độc. Đường Cửu chỉ huy nói, Long Công cũng không dám vô lễ, lập tức đứng tại Sa Bà trước người. Hai người vũ khí bay đến bầu trời, 14 cái hồn hoàn dung nhập, cái thế long xà võ hồn dung hợp kỹ. Ác giao xuất hiện, lần này xuất hiện ác giao có biến hóa rõ ràng. Thân thể tuy nhiên vẫn là xanh mơn mởn, thế nhưng là trên đầu độc giác lại biến thành kim sắc. Cái đầu cũng so trước đó lớn hơn. Ngang, ác giao nổi giận gầm lên một tiếng, một miệng độc vụ thì phun về phía thất trưởng lão. Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, thân thể lui nhanh, tay khẽ vẫy, Hạo Thiên Chùy thì tự động bay trở về tới trong tay. Lần nữa hất lên, Hạo Thiên Chùy hướng về ác giao bay đi, một chùy thì ném tại ác giao trên đầu. Oanh, ác giao bị một chùy thì nện vào mặt đất. Đại sư sắc mặt nghiêm túc, đầu này ác giao thực lực so với bọn họ Hoàng Kim Thiết Tam Giác võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long còn kém hơn rất nhiều. Muốn là Hoàng Kim Thánh Long mới sẽ không bị một chùy đập bay. Một trận chiến này khó a. Đại sư cũng không có mở miệng chỉ điểm, mà chính là nhìn về phía Đường Cửu. Đường Cửu ánh mắt híp lại nói, Long Công không muốn cùng hắn võ hồn Hạo Thiên Chùy dây dưa, công kích hắn người, chế tạo độc vụ tràng khống, dùng gió khống chế hắn di động, cuốn lấy hắn, tiêu hao hắn hồn lực. Đại sư vui mừng gật đầu, hắn vĩnh viễn thờ phụng chính là không có có vô địch hồn kỹ, chỉ có vô địch hồn sư, đã không cách nào đối kháng chính diện phong hào đấu la. Như vậy thì lấy mình sở trường, công địch sở đoạn. Ác giao há miệng cũng là một đạo cuồng phong, đè ép tất trưởng lão tốc độ di chuyển. Phong hào đấu la là biết bay, thế nhưng là trên không trung cái kia có ác giao linh hoạt. Ác giao thân thể uốn éo, một chút thì lẻn đến thất trưởng lão trước người, há miệng thì cắn về phía thất trưởng lão. Cút ngay cho ta. Thất trưởng lão vẫy tay, Hạo Thiên Chùy nơi tay, một chùy thì vòng làm ác giao đầu, phun độc. Đường Cửu hét lớn, Long Công ánh mắt ngưng tụ, hắn là muốn khống chế ác giao tránh đi một chùy này. Dù sao ác giao là dùng hồn lực hình thành, bị thương tổn càng lớn thì càng dễ dàng sụp đổ. Thế nhưng là Đường Cửu là thiếu chủ, là người chỉ huy, cho nên hắn không chậm trễ chút nào khống chế ác giao. Một miệng xanh mơn mởn độc vụ phun ra, rót thất trưởng lão một mặt, thất trưởng lão phổi đều muốn tức điên, buồn nôn, tê liệt, nhói nhói, ngứa lạ, chờ một chút phụ diện cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn ra sức một chùy lại một lần nữa đập bay ác giao, đem giao đầu lân phiến đều đánh nát không ít. Đánh bay ác giao về sau, hắn thôi động hồn lực, đem xâm lấn thân thể độc vụ bức ra ngoài thân thể. Đến phong hào đấu la cấp bậc, có rất ít độc có thể tổn thương đến bọn họ. cũng là độc đấu la độc, cũng không thể để bọn họ lập tức mất mạng. Bởi vì bọn họ thân thể đi qua lần lượt hồn hoàn cường hóa, đã cường lớn đến đáng sợ. Chỉ cần hao phí một số hồn lực, liền có thể thanh trừ độc vụ. Tiếp tục, tiêu hao hắn hồn lực. Đường Cửu chỉ huy nói, Ác Dao lại đắt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng. Lập lại chiêu cũ, khống phong đến hạn chế thất trưởng lão hành động, dùng độc đến tiêu hao thất trưởng lão hồn lực. Trong lúc nhất thời đánh thất trưởng lão không còn cách nào khác. Đáng giận, thật cho là lão phu bắt các ngươi không có cách nào sao? Nhìn ta không chùy chết các ngươi. Thất trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, thứ sáu hồn kỹ phát động, màu đen hồn hoàn quấn quanh ở võ hồn chân thân trên Hạo Thiên Chùy. Sau một khắc, Hạo Thiên Chùy vậy mà một phân thành hai. Thứ sáu hồn kỹ, võ hồn phân thân, nhìn lên bầu trời bên trong, giống như đúc, uy lực không giảm chút nào Hạo Thiên Chùy. Đại sư đám người sắc mặt đại biến. Đây chính là trong truyền thuyết, khí võ hồn cực phẩm nhất hồn kỹ, không có cái thứ hai. Đường Cửu cuối cùng nhớ ra tới, giống như Hạo Thiên Tông có một trưởng lão, cũng là nắm giữ loại này kinh khủng nhất hồn kỹ. Nguyên lai là hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.